Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449, trọng thương. Nhạc văn, la, tư, tại một đạo chói tai âm thanh bên trong, đại hán trong tay hắc sắc chủy thủ, ung dung phá vỡ dương phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục pháp lực vòng phòng hộ. Đâm vào đến dương phong bên trong thân thể, một cỗ âm hàn nguyên rủa chi lực cùng hắc ám pháp lực dọc theo hắc sắc chủy thủ tiến vào dương phong thể nội, ăn mòn dương phong huyết nhục tế bào. A a a, bị âm hàn nguyên rủa chi lực cùng hắc ám pháp lực ăn mòn dương phong, phát ra từng đạo thống khổ kêu rên thanh âm. Giấu ở thể nội từng khỏa hạt nhỏ ở trong pháp lực điên cuồng phun trào. Một cỗ khí thế cường đại từ dương phong thân bên trên tản mát ra, đem đại hán thả ra khí thế ngăn trở. Thiên tài dày vô cùng pháp lực nhanh chóng đem thể nội nguyên rủa chi lực cùng hắc ám pháp lực phong ấn, khiến cho không còn cách nào tại thể nội lan truyền. Thật là hùng hậu pháp lực, xem ra là ta xem thường ngươi. Cảm nhận được dương phong trên người thả ra khí thế cường đại, đại hán trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, ngữ tức giận băng lãnh khẽ quát một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay hắc sắc chủy thủ, tại một lần hướng dương phong trên người đâm nhanh mà đi. Đối mặt đại hán công kích, dương phong không dám thất lễ, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay hàn băng thần kiếm vung vẩy mà ra, huyền thiên kiếm pháp thi triển ra. Một đạo duệ sắc vô cùng kiếm quang thoáng qua, trực tiếp hướng đại hán trên người chém xuống mà đi. Thật bén nhọn kiếm pháp, nếu như ngươi ngay từ đầu liền thi triển đi ra, ta còn có thể không còn cách nào chống đối. Bất quá bây giờ thân ngươi bên trên pháp lực còn sót lại, căn bản là không có cách đem uy lực kiếm pháp thi triển đi ra. Cảm nhận được kiếm quang ở trong ẩn chứa khí tức khủng bố, đại hán khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, thi triển linh hoạt thân pháp, dễ dàng tránh thoát kiếm quang công kích. A a a, một kích không trúng, vận dụng đại lượng pháp lực, dẫn đến thể nội nguyên rủa chi lực cùng hắc ám pháp lực phong ấn pháp lực không đủ, khiến cho có chút buông lỏng. Tiếp tục ăn mòn huyết nhục của mình tế bào dương phong, không tự chủ được phát ra một đạo thống khổ kêu rên thanh âm. Vội vàng vận chuyển công pháp, thôi động thể nội pháp lực, toàn lực phong ấn thể nội nguyên rủa chi lực cùng hắc ám pháp lực. Dương phong, ta là Ngân Xà Bang bang chủ Triệu Bằng, thực lực của ngươi không tệ, sức chiến đấu có thể sánh ngang thần hạch cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Chết ngay bây giờ đi 10 phần đáng tiếc, không bằng nương nhờ vào ta, ta có thể nhận lệnh ngươi cho chúng ta Ngân Xà giúp đường chủ, thành cho chúng ta Ngân Xà giúp cự đầu một trong. Nghe được dương phong kêu rên thanh âm, đại hán không có tiếp tục công kích dương phong, mà là dùng nhẹ tay nhẹ từ khuôn mặt bên trên phất qua, đem một tấm da người sau mặt nạ bóc, lộ ra một trương anh tuấn gương mặt. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua dương phong khuyên nói ra. Triệu Bằng, ngươi đường đường Ngân Xà Bang bang chủ, thần hạch cảnh trung kỳ võ giả, vậy mà âm thầm tập kích ta, ngươi còn muốn hay không khuôn mặt a? Có không có một chút cường giả tôn nghiêm cùng tiết tháo a? Nhìn xem đại hán tấm kia anh tuấn gương mặt, dương phong sắc mặt biến hóa. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận âm trầm lớn tiếng quát lớn. Dương Phong bây giờ không có nghĩ đến, Triệu Bằng cái này thần hạch cảnh trung kỳ cường đại võ giả, vậy mà vô sỉ ngụy trang thành một tên Ngân Xà giúp phổ thông bang chúng đánh lén mình. Thật là làm cho người rất kinh ngạc cùng bất khả tư nghị. Dương Phong, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu, thật không biết ngươi là tu luyện thế nào đến nước này. tại thắng lợi cùng sinh mệnh phía trước, tôn nghiêm của võ giả cùng Tiết Tháo lại tính là cái gì? Ta đang hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không thần phục với ta, gia nhập chúng ta Ngân Xà giúp? Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Uyển một khuôn mặt lơ đễnh lớn tiếng nói ra. Đang khi nói chuyện, một cỗ khí thế cường đại từ Triệu Bằng thân trên tuôn ra, gắt gao khóa chặt Dương Phong, phòng ngừa Dương Phong bỏ chạy mà đi. Mong muốn ta nương nhờ vào ngươi cái này vô sỉ gia hỏa. Không có cửa đâu. Nghe được Triệu Bằng lời nói, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng đáp lại nói. Trong tay Hàn Băng Thần Kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang từ trong bắn ra, hướng Triệu Bằng trên người chém xuống mà đi. Đã ngươi muốn tìm chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy Dương Phong không nghe khuyên bảo, Triệu Bằng trong mắt hàn quang lóe lên, một cỗ cường đại pháp lực tuôn ra, đem chảm hướng mình Hàn Băng Kiếm mang toàn bộ phá hủy. Thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến Dương Phong bên người, trong tay hắc sắc chủy thủ mang theo u quang hung hăng đâm về Dương Phong. Bất bại thần quyền, đối mặt Triệu Bằng công kích, Dương Phong sắc mặt đại biến, cắn răng một cái, đem Hàn Băng Thần Kiếm thu nhập không gian giới chỉ, điên cuồng điều động thể nội pháp lực, song tay nắm chắc thành quyền. Bất bại thần quyền thi triển ra, từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hướng Triệu Bằng trên người oanh kích mà đi. Bất bại thần quyền tăng phúc rất mạnh, lấy Dương Phong hiện tại pháp lực cường độ thi triển ra, uy lực cực lớn, lực sát thương bạo tăng. Triệu Bằng không dám ngạnh kháng, chỉ có thể không ngừng thi triển linh hoạt thân pháp, tránh thoát từng đạo kinh khủng nắm đấm công kích. Theo bất bại thần quyền thi triển ra, Dương Phong thể nội pháp lực không ngừng tiêu hao, phong ấn nguyền rủa chi lực cùng hắc ám pháp lực phong ấn càng ngày càng yếu. Nguyền rủa chi lực cùng hắc ám pháp lực bắt đầu ăn mòn Dương Phong huyết nhục tế bào, để Dương Phong trong lòng phẫn nộ không dễ, đồng thời biết mình tại sẽ không ly khai nơi này, rất có thể chết thảm tại Triệu Bằng trong tay. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong nhìn thật sâu Triệu Bằng một cái, lớn tiếng nói ra, Triệu Bằng, chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc còn dài, chờ ta trở về chính là ngươi tử vong thời điểm. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, thi triển không gian độn thần thông, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến không gian bên trong, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Không gian thần thông, nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được phụ cận không gian ba động, Triệu Bằng biến sắc, trong mắt sát ý lẫm nhiên, lạnh hừ một tiếng, một cỗ cường đại vô cùng pháp lực thấu thể mà ra, hướng về Dương Phong bỏ chạy không gian chỗ oanh kích mà đi. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng nổ, Dương Phong trước đó bỏ chạy chỗ không gian bị đánh nát, đem vô số nước biển nham thạch cùng hải ngư nuốt nhập không gian loạn lưu ở trong. Tại không gian loạn lưu cấp tốc chạy, Dương Phong đột nhiên cảm thấy một hồi áp lực kinh khủng truyền đến, sắc mặt biến hóa, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, thi triển không gian thần thông, ngăn trở không gian loạn lưu chỗ truyền đến áp lực, phá vỡ không gian, xuất hiện tại mặt biển bên trên, phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương xa bên bờ bắn ra đi. Không nghĩ tới Dương Phong vậy mà ủng có không gian thần thông. Tại một lần tại gặp phải Dương Phong, ta nhất định muốn phong tỏa phụ cận không gian, để hắn không còn cách nào bỏ chạy. Nhìn thấy chính mình nổ nát không gian đã khôi phục như lúc ban đầu, Triệu Bằng đầy khuôn mặt vẻ âm trầm nói thầm một tiếng, liền đem ánh mắt lạnh như băng hướng Triệu Đông, Từ Hải, Tề Huy đám người trên người nhìn qua, lớn tiếng nói ra, cho bọn họ mang bên trên giam cầm đầu giới, để bọn họ thành cho chúng ta Ngân Xà giúp nô lệ. cho chúng ta khai thác linh thạch. Nghe được Triệu Bằng lời nói, Trần Thanh lập tức mang theo hơn 1.000 tên ngân xà giúp tinh nhuệ. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra nguyên một đám giam cầm đầu giới. Hướng Triệu Đông, Từ Hải, Tề Huy đám người bên cạnh đi tới. Nhìn thấy chậm rãi đi tới Trần Thanh đám người. Triệu Đông, Tề Huy, Từ Hải đám người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Liền từ bỏ phản kháng dự định. Thành thành thật thật đứng tại chỗ. Mặc cho Trần Thanh đám người cho bọn họ mang bên trên giam cầm đầu giới. Một đám hèn nhát, Trần Thanh, người lập tức dẫn người đi Thanh Phong Thành, đem khôi lỗi môn diệt cho ta, tất cả mọi người biếm làm nô lệ, cho chúng ta ngân xà giúp khai thác mỏ linh thạch, người phản kháng giết không tha. Nhìn thoáng qua không chút nào phản kháng Triệu Đông đám người một cái. Triệu Bằng đối với Trần Thanh lớn tiếng phân phó một tiếng, liền thân hình khẽ động. Hướng mỏ linh thạch nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Phốc một tiếng, đang tại mặt biển phía trên phi hành Dương Phong, vô lực rớt xuống, phiêu phù ở mặt biển bên trên. Hai mắt nhắm nghiền, một bộ xa vào đến trạng thái hôn mê ở trong bộ dáng. Theo sóng biển hướng đường ven biển phương hướng phiêu đi. Trấn Hải Thành, một mảnh rời xa cảng khẩu vắng vẻ hải vực. Một chiếc hơn 10 mét dài chất gỗ thuyền đánh cá bên trên. Một tên xuyên quần áo màu xanh, tuổi vừa mới 28, tướng mạo thanh tú thiếu nữ, cầm trong tay lưới đánh cá, đang chuẩn bị tung lưới thời điểm, đột nhiên phát giác phương xa có một bóng người, hướng mình thuyền nhỏ bên cạnh phiêu đến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, lập tức lớn tiếng gào lên, "Ra ra!" Phía trước có một người, nghe được thiếu nữ tiếng kêu gào, một tên xuyên vải thô quần áo lão đầu, từ thuyền đánh cá một đầu khác đi tới, hướng thiếu nữ ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được một bóng người, tại sóng biển đập phía dưới, hướng mình thuyền đánh cá phương hướng phiêu tới, ra ra, chúng ta đem người kia cho vớt lên đi, nhìn xem không ngừng tới gần thuyền đánh cá bóng người. Thiếu nữ một khuôn mặt khẩn cầu chi sắc nhìn qua lão giả nói ra. Nghe được thiếu nữ, lão giả nhẹ nhàng gật gật đầu. Lái thuyền đánh cá hướng bóng người tới gần mà đi. Cùng làm dùng lưới đánh cá đem bóng người cho vớt bên trên thuyền đánh cá. Tiểu Như, ngươi đi đem ta mặc quần áo cầm một bộ tới. Ta cho người này đổi tiến lên. Nhìn xem nằm tại thuyền đánh cá bong tàu bên trên. Tướng mạo thanh tú, khuôn mặt trắng noãn thiếu niên, lão giả trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp, hướng về phía một bên thiếu nữ nói ra, được rồi, ra ra, thiếu nữ đáp lại một tiếng, liền xoay người hướng buồng nhỏ trên tàu phương hướng đi tới. Nhìn ngươi quần áo trên người liền biết ngươi là phú quý người, cùng chúng ta không phải người một đường, cũng không biết cứu ngươi. Là đúng hay sai? Nhìn xem thiếu niên trên người cẩm y, lão giả nhỏ giọng lầm bầm nói. A, tại một đạo thống khổ trong tiếng rên rỉ, Dương Phong từ trong hôn mê tỉnh táo lại, một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác từ trong thân thể truyền đến, để Dương Phong toàn thân chấn động, giọt giọt đậu châu lớn nhỏ mồ hôi từ cái trán bên trên trượt xuống. Nguyên rủa chi lực cùng hắc ám pháp lực đã ăn mòn ta lớn nửa người. Đang tại hướng đầu của ta cùng vị trí trái tim ăn mòn mà đi. Một khi bị hắn ăn mòn đầu cùng trái tim, ta liền phiền phức lớn rồi. Nhất định phải nhanh chóng đem cho khu trục xuất thân thể. Cố nén thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Dương Phong thấy bên trong thân thể một cái. Phát giác lớn nửa người bị ăn mòn, thể nội pháp lực đang toàn lực chống cự nguyên rủa cùng hắc ám pháp lực ăn mòn. Không còn cách nào điều động mảy may, cần phải hao phí thời gian, đem nguyên rủa cùng hắc ám pháp lực đuổi ra ngoài đằng sau mới năng động dùng. Cái này khiến Dương Phong trong lòng 10 phần phẫn nộ, đối với Triệu Bằng sinh ra sát ý ngập trời. http://www